Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, nện. San Francisco vịnh Đông Bắc Bộ Richmond thành phố. Pisco lúc này văn phòng địa điểm tọa lạc tại tòa thành thị này một tòa không đáng chú ý văn phòng. Lầu bên trong, Simon 2 giờ chiều đuổi tới Pisco tổng bộ. Job đồng thời chưa từng xuất hiện. Phụ trách tiếp đại hắn là Pisco tổng giám đốc Eder Katemuer. Vị này đeo kính lưu dâu quay nón trung niên nhân chính là Pisco Anime chế tác phần mềm cùng phủ lên. Công cụ chủ yếu nhà phát triển. Chạy đến San Francisco trước đó. Simon thực liền đã nghe nói bởi vì tài chính căng thẳng. Job tại năm mới về sau vừa mới đối Pisco tiến hành một lần giảm biên chế. Lúc này chỗ ở nhỏ hẹp tại cái này tòa nhà văn phòng lầu bên trong Pisco nhân viên chỉ còn lại không? Tới 20 người, chính chủ chưa từng xuất hiện. Simon cũng không để ý. Toàn bộ buổi chiều đều tại nghiêm túc tham quan Pisco một hệ liệt kỹ thuật thành quả. Bên trong bao quát John Lasseter vừa mới bắt đầu ấp ủ tin toi. Bộ này 3D anime phim ngắn chẳng những thu hoạch được Oscar tốt nhất anime phim ngắn phần thưởng. Hơn nữa còn là về sau Toy Story linh cảm nơi phát ra. Như thế thẳng đến lúc tan việc, tới gần cáo từ, Simon mới đối Eder Katemuer nói. Eder, ta năm ngoái thì hướng Job đề cập qua mua xuống công ty này kiến nghị. Phần này muốn ước vẫn như cũ hữu hiệu. Người có thể chuyển cáo hắn. Bất cứ lúc nào nếu như hắn có ý bán ra Pisco, đều có thể liên hệ ta. Buổi chiều ở chung vô cùng vui sướng. Eder Katemuer cũng cảm nhận được Simon là thật đối Pisco kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe vậy nói, Simon, người nhất định muốn mua xuống công ty của chúng ta sao? Nếu như chỉ là nhập cổ lời nói, Steven hẳn là sẽ vô cùng vui lòng. Chúng ta cũng có thể giúp một tay thuyết phục hắn. Cái này muốn liên quan đến quyền khống chế vấn đề. Simon lắc đầu, nói, ta muốn Job khẳng định không muốn lại một lần nữa hắn tại Apple công ty lúc kinh lịch. Cá nhân ta cũng giống như thế. Eder, người cần phải cảm nhận được. Ta cảm thấy hứng thú là sử dụng Pisco kỹ thuật chế tác 3D hoạt hình cùng với phát triển cùng điện ảnh tương quan CG đặc hiệu kỹ thuật. Job mục đích lại là sản xuất dùng cho anime chế tác chuyên nghiệp máy vi tính. Hai người chúng ta kinh doanh lý niệm là hoàn toàn xung đột. Như thế trò chuyện vài câu, Simon lần nữa cùng Eder Katemuer bọn người từng cái nắm tay, mang theo Jennifer rời đi Pisco tổng bộ. Basic Instinct chủ yếu quay chụp đem tại San Francisco tiến hành. Thứ ba cùng Basic Instinct đoàn làm phim mấy vị chủ sáng cùng một chỗ đuổi đến bên này. Hoa hai ngày thời gian xác nhận phim chọn cảnh địa. Brian De Palma đám người đã trở về Los Angeles. Simon buổi sáng bái phỏng ở vào Silicon Valley Silicon Graphics công ty tổng bộ. Buổi chiều tham quan Pisco. Ngày mai sẽ phải bay đi Utah bang Park City tham gia năm nay Sundance liên hoan phim khai mạc thức. Chạy đi Lola năm ngoái tại Robert Redford đại lực duy trì dưới mới thông qua Sundance liên hoan phim gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Redford trước đó vài ngày còn cố ý cùng hắn bắt chuyện qua. Vô luận là đề bạt tri ân vẫn là tư nhân tình giao hảo, Simon đều khó có khả năng không đi cổ động. San Francisco trung tâm thành phố Hilton khách sạn. Jennifer bưng lấy một bình cà phê trở lại phòng khách. Neil Bennett đã đối phòng tiến hành một lần phòng nghe trộm kiểm tra. Nhiệt tâm giúp Neil Bennett đem các loại máy móc thu vào trong giường. Chờ đối phương rời đi, Jennifer mới cho Simon rót một ly cà phê, ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, nói, cái này rất như là ép buộc chứng đây, ép buộc chứng cũng so với bị người nghe trộm muốn tốt. Nhớ tới quảng trường nhà hàng trong phòng những vật nhỏ kia ta cũng cảm giác toàn thân không được. Tự nhiên, Simon nói, buông văn kiện trong tay xuống, hướng nữ trợ lý vỗ xuống tay, nói. Tới, Jennifer sắc mặt đỏ lên, cự tuyệt nói, không muốn, ta cũng không phải là một con mèo nhỏ, mà lại, người nên cho cha ta gọi điện thoại. Simon cũng không miễn cưỡng, cười lấy cầm điện thoại lên, bấm Raybot nhà dãy số. New York bên kia đã là hơn 8 giờ tối. Điện thoại rất nhanh kết nối. Simon cùng James trò chuyện lên New World giải trí sự tình. New World giải trí hôm nay giá cổ phiếu đối với hôm qua $15 cao vị lần nữa tăng lên. Buổi chiều báo cáo cuối ngày lúc dừng lại tại $16.75. Tổng giá trị thị trường đã vượt qua $400 triệu. Simon hiện tại càng thêm mua không nổi. Một lần nữa ở trong điện thoại cùng James thảo luận một phen. Simon thì quả quyết làm ra quyết định, thanh lý kho Westeros công ty trong tay tất cả New World giải trí cổ phiếu. Simon thu mua New World giải trí căn bản mục đích là ở Marvel. Công ty này điện ảnh và truyền hình giải trí tư sản còn tại lần. Đã một đám người tiếp cận đến muốn giết dê béo. Simon hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn cũng là lập tức thoát ra. Nếu như một mực đem New World giải trí cái kia 7% cổ phần nắm ở trong tay, công ty này giá cổ phiếu sẽ chỉ một mực cứng chắc đi xuống. Thậm chí khả năng để New World giải trí sống qua tiếp xuống tới đoạn này gian nan nhất thời kỳ. Một khi như thế, Simon muốn cầm tới Marvel liền càng thêm khó khăn. Westeros công ty nắm giữ New World giải trí cổ phiếu toàn bộ đều là không phải hạn chế tính lưu thông cổ. Bởi vậy, tuy nhiên cầm cổ tỷ lệ vượt qua 5%, nhưng cũng không thụ sách giảm cầm số lượng hạn chế quy định. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Westeros công ty căn cứ sách quy định công khai tuyên bố giảm cầm thông báo về sau, liền lập tức bắt đầu bán đi trong tay cổ phiếu. Simon tại Utah bang địa phương về thời gian buổi trưa 11 giờ hai bên đến Park City. Jeanette đồng dạng đã đến. Đồng thời tại lần trước nhà kia làng du lịch thuê tốt nhà trọ. Nữ nhân đoạn thời gian trước một mực tại New York bận rộn đại lộ thứ 5 nhà trọ sửa sang sự tình. Cái này thời điểm trở về bờ biển Tây. Chủ yếu là vì cùng Simon cùng một chỗ tham gia thứ 7 cuối tuần sắp tổ chức đệ 45 giới giải quả. Cầu vàng lễ trao giải. Săn đan liên hoan phim khai mạc thức vẫn như cũ là buổi chiều 1 giờ đúng bắt đầu. Simon đến Park City về sau, đơn giản an trí một phen, liền tiến đến khai mạc thức chỗ Park City Ai Cập nhà hát. Bởi vì chạy đi Lola năm ngoái lấy Sundance liên hoan phim làm điểm xuất phát đạt được thành công lớn, năm nay Park City rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Nếu như không là Robert Redford sớm an bài, Simon mấy người thậm chí đều có thể không cách nào chen vào đầy ắp Ai Cập nhà hát. Sớm một số nói chuyện phiếm bên trong, Simon còn theo Redford cái kia bên trong biết được, tướng so năm ngoái, Sundance liên hoan phim năm nay báo danh phim số lượng trực tiếp tăng gấp đôi. Bởi vì nhà tài trợ khẳng khái mở hầu bao, tiếp xuống tới 10 ngày dùng cho dự thi điện ảnh mở chiếu phòng chiếu phim số lượng cũng không. Còn là năm ngoái giải rác 3 cái, mà chính là gia tăng đến 10 cái. Park City là không có có nhiều như vậy phòng chiếu phim. Rất nhiều đều là lâm thời cải biến. Theo kể một ít không có thể vào vây phim còn tự mình dựng phòng chiếu phim. Chờ mong liên hoan phim quá trình bên trong có thể gây nên truyền thông cùng công ty điện ảnh chú ý. Khai mạc thức về sau. Lần này khai mạc phim cũng tương đương có phân lượng. Milan Kundera tiểu thuyết Đời Nhẹ Khôn Kham sửa đổi. Daniel Day-Lewis cùng Juliet Binoche diễn viên chính Praha Chi Yêu. Bởi vì Praha Chi Yêu nhà sản xuất Tho Gian nắm trong tay chúa tể những chiếc nhẫn bản quyền, Simon đoạn thời gian trước thì chú ý tới bộ phim này. Praha Chi Yêu xác định ngày mùng 5 tháng 2 chiếu lên. Từ Orion phát hành, vì phim tuyên truyền, Tho Gian các loại chủ sáng đồng dạng đi vào Park City. Liên hoan phim khai mạc thức về sau, mọi người cùng nhau tiến đến ở vào trượt tiết tràng chân núi Sundance sở nghiên cứu tổng bộ tham. Ra liên hoan phim quan phương tổ chức khai mạc party, Simon tại Robert Redford dẫn tiến phía dưới nhìn thấy Tho Gian. Tho Gian năm nay đã hơn 60 tuổi, xúc lấy nồng đậm màu trắng chòm râu, thói quen mím môi, xem ra có chút ăn nói có ý tứ. Vị này Hollywood nổi danh nhà sản xuất trước kia làm đĩa nhạc công ty lập nghiệp. 1975 năm tham dự chế tác bộ phim đầu tiên bay qua viện tâm thần One Flew Over the Cuckoo's Nest, thì một lần hành động đoạt được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất các loại nhiều hạng trao giải. 1984 năm Mozart truyện lấy Oscar 11 sách 8 bên trong xuất sắc thành tích lần nữa để Hollywood ghé mắt. Đối với Hollywood điện ảnh người mà nói, nghề nghiệp kiếp sống bên trong có thể chế tạo ra hai bộ Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đây tuyệt đối là có thể khoe khoang cả đời vinh dự. Party phía trên, lẫn nhau giới thiệu một phen. Tho gian nhân tiện nói, Simon, ta biết ngươi đối chúa tể những chiếc nhẫn cảm thấy rất hứng thú. Ta còn nghe nói ngươi đã cầm tới người Hobbit bản quyền. Bất quá, trừ phi ngươi có thể cung cấp một phần có thể thực hành chế tác phương án. Nếu không ta sẽ không đem chúa tể những chiếc nhẫn bản quyền giao cho ngươi. Simon cùng Tho, gian cùng một chỗ đứng ở đại sảnh trong góc. Nghe vậy lắc đầu, nói, Tho, lấy không được bản quyền. Ta khẳng định không thể sớm đầu nhập khai phát hạng mục này. Tho gian khôn khéo nói, người trước tiên có thể chế tác người Hobbit, nhưng ta càng hy vọng trước chế tác chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt. Simon nói như vậy lấy, do dự một chút, nhìn qua Tho gian chân thành nói, Tho, ta biết ngươi khả năng đồng thời không thiếu tiền. Ta cũng biết nói như vậy có thể có chút đường đột. Bất quá, vì biểu thị ta thành ý, 10 triệu đô la Mỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy nhiên party hiện trường có chút nhao nhao. Tho gian còn là hoàn toàn nghe rõ ràng Simon báo giá 10 triệu đô la Mỹ, vô ý thức muốn hỏi ngược một câu. Tho gian lại biết mình đồng thời không có nghe lầm. Nhưng, cái này sao có thể? Hollywood hiện nay tối đỉnh cấp tiểu thuyết hoặc kịch bản bản quyền báo giá đại khái là khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Simon Westerus tương đương trực tiếp đem giá thị trường đề cao gấp 10 lần. Bất quá, cảm nhận được người trẻ tuổi kia tại dùng tiền nện chính mình, Tho gian tuy nhiên rất muốn biểu hiện ra phẫn nộ biểu lộ, nhưng trên mặt càng nhiều lại chỉ là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hollywood không có người sẽ dùng 10 triệu đô la Mỹ đi mua sắm một bộ tiểu thuyết bản quyền. Trên cái thế giới này đều không có mấy người sẽ làm như vậy. Rốt cuộc, 10 triệu đô la Mỹ ở niên đại này đã đầy đủ chế tác một bộ rất không tệ điện ảnh. Tho gian thực cũng nghe nói Simon trước đây món tiền khổng lồ mua vào Sally Angel phim truyền hình bản quyền tin tức. Tuy nhiên cụ thể giá cả cuối cùng không có đối ngoại lộ ra. Nhưng khẳng định không thể nào là nghe đồn bên trong 10 triệu đô la Mỹ. Mà lại, lần kia giao dịch còn bao gồm chỉnh một chút hơn 100 tập hợp phim truyền hình bản quyền. Đây chính là thật sự tư sản. Chúa tể những chiếc nhẫn lại chỉ là một phần tiền đồ chưa biết điện ảnh và truyền hình cải biên. Quyền, do dự một hồi lâu, Tho gian vẫn không thể nào hạ quyết tâm trực tiếp cự tuyệt. Simon, ta cần muốn suy tính một chút. Đương nhiên có thể, Simon gật đầu, nói, có điều, Tho, ta hy vọng cuối tuần này kết thúc trước đó có thể có được ngươi hồi phục. Tho gian lắc đầu nói, cái này quá mau. Simon kiên trì nói, ta không hy vọng chờ quá lâu. Tho gian chần chờ một lát, nói, Simon, đã ngươi đã cầm tới người Hobbit, ngươi khẳng định biết, phần này bản quyền thực còn bao gồm một phần cố định phân chia điều khoản. Chế tác công ty tương lai cần thanh toán điện ảnh, truyền hình các loại các phương diện lợi nhuận sau thuế 7,5% cho Tolkien di sản quỹ ngân sách. Simon gật đầu, nói, ta biết, Tho gian nói, như vậy, nếu như ngươi muốn cầm tới bản quyền, ta đồng dạng cần một phần phân chia hợp đồng, chỉ ít 5%. Simon không chút do dự cự tuyệt, nói, Tho, ta đã thanh toán 10 triệu đô la Mỹ, không có khả năng lại cho ngươi phân chia, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, Simon Westerus đã chịu mở ra 10 triệu đô la Mỹ giá trên trời. Chắc chắn sẽ không để ý lại nhiều thanh toán một số. Nhưng ta có thể rất rõ ràng mà bảo chứng, chỉ có 10 triệu đô la Mỹ, mà lại chỉ giới hạn ở cuối tuần này. Cuối tuần về sau, ta sẽ tỉnh táo lại. sự kiện này bắt đầu lại từ đầu. Mặt khác, nếu như ngươi đồng ý khoản giao dịch này, còn nhất định phải ký tên một phần giữ bí mật hợp đồng. Mãi mãi cũng không đem chúng ta giao dịch giá cả để lộ ra đi. Thorgan nghe lấy Simon lời nói. Này, đáy lòng nhịn không được tính toán. Nếu như cùng hắn công ty điện ảnh hợp tác, Thorgan minh bạch, chính mình đại khái cũng chỉ có thể thu hoạch được khoảng $1 triệu bản quyền truyền. Nhượng giá cả, có lẽ phân chia điều khoản rất dễ dàng nói một chút đến. Nhưng, cho dù là dựa theo 5% lợi nhuận sau thuế phân chia, công ty điện ảnh kiếm được $200 triệu trở lên, hắn mới có thể thu được cùng Simon Westers lúc này báo giá tương đương ích lợi. Huống chi, Tolkien di sản quỹ ngân sách mới lấy đi 7,5% lợi nhuận sau thuế phân chia. Hắn chỉ là chuyển tay một chút, căn bản liền không khả năng nói tới 5%. Có lẽ tối đa cũng chỉ có 1-2%. Suy nghĩ thêm đến Hollywood sổ sách nhân tố, tương lai phân chia ích lợi muốn đạt tới Simon Westers lúc này $10 triệu báo giá, tỷ lệ liền càng thêm xa vời. Trầm mặc một lát, Thorgan mới Simon nâng chút chén rượu trong tay, nói: "Simon, rời đi Park City trước, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn." Simon theo tây phục trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Lại từ bên cạnh Jeanette trong sách tay muốn tới một cây bút viết xuống chính mình chỗ ở làng Du. Lịch địa chỉ, giao cho Thorgan nói. Tho, ta rất chờ mong có thể nghe đến tin tức tốt. Jeanette vừa mới một mực an tĩnh lắng nghe Simon cùng Thorgan trò chuyện. Các loại Thorgan cơ hồ là có chút hoảng hốt đi ra. Nữ nhân mới kéo lại Simon cánh tay, cười nhẹ nhàng nói, $10 triệu, đây chính là đại lộ thứ 5 một tòa tối đỉnh cấp biệt thự giá tiền đâu. Trong trí nhớ, bởi vì New Line Cinema cái này Hollywood nổi tiếng, lão lại ác ý khất nợ Peter Jackson, Thorgan cùng Tolkien di sản quỹ ngân sách chờ một chút các phương đều bởi vì chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt ích lợi cùng bị thẩm vấn công đường. Mỗi một bút tố tụng liên quan đến số tiền đều đạt tới $10 triệu trở lên. Tuy nhiên không biết ban đầu thời không bên trong Thorgan cụ thể phân chia số tiền. Nhưng nếu như có thể $10 triệu triệt để mua xuống chúa tể những chiếc nhẫn cải biên quyền, khẳng định là vô cùng có lời. Simon nghĩ đến những thứ này, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở nữ nhân, nói, gần nhất rất nhiều chuyện giống như cũng không quá thuận lợi. Tất cả mọi người đem Simon Westers nhìn thành dê béo. Ta đột nhiên muốn thử xem, nếu như mình cũng đem mình làm dê béo, có một số việc có thể hay không biến đến đơn giản một chút. Jeanette cảm nhận được Simon trong giọng nói nhấp nhô cảm giác bị thất bại, lại gần dùng khuôn mặt nhẹ nhàng tại nam người trên mặt dán. Nói, ngươi mới không phải dê béo đây. Simon, những cái kia đem ngươi trở thành dê béo ra hỏa, tương lai khẳng định sẽ phát hiện mình mới là ngu xuẩn. Simon cười nói, cái này đồng dạng là ta lo lắng a. Jeanette hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì? Simon đang muốn giải thích. Robert Redford từ trong đám người đi tới, bắt chuyện qua, hỏi, nói thế nào? Hollywood tin tức ngầm luôn luôn truyền nhanh chóng. Simon đối chúa tể những chiếc nhẫn bản quyền cảm thấy hứng thú, sự tình cũng không phải là bí mật gì. Nghe đến Redford vấn đề, Simon lắc đầu nói, Thor đáp ứng suy tính một chút. Hollywood rất nhiều kinh điển tiểu thuyết cải biên quyền cũng phải cân mai, gấp cũng vô dụng. Robert Redford an ủi một câu, vuốt ve chén rượu trong tay, nói, Simon, thực có một việc. Trong khoảng thời gian này chúng ta thu đến rất nhiều kịch bản, bên trong có một ít rất không tệ. Ta đang nghĩ, người có thể hay không đầu tư mấy bộ, cho dù là một bộ cũng được. Bọn họ đều là rất có tài hoa đạo diễn hoặc biên kịch, giống như ngươi, chỉ là thiếu hụt cơ hội. Mà lại, những hạng mục này thành bản cũng sẽ không quá cao, đại khái 2,3 triệu là được rồi. Simon thực đối chế tác một số rất thú vị tự lực điện ảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Denery Picture cũng có thể thông qua loại này hạng mục bồi dưỡng một số dòng chính điện ảnh người Không giống nhau, Redford nói tiếp. Hắn thì thẳng thắn chút đầu nói. Cuối tuần này ta đều biết tại Park City. Bob, khiến người ta đem kịch bản đưa đến ta bên kia là được. Ta sẽ chọn mấy bộ tiến hành đầu tư. Tuy nhiên vốn là đã rất có nắm chắc. Robert Redford vẫn là không nghĩ tới Simon hội đáp ứng như vậy dứt khoát. Bất quá, hắn cũng không chần chờ. Cười nói, ta ngày mai liền để người đem kịch bản đưa qua cho ngươi. Mặt khác, phát hành sự tình, nếu như ngươi cần, đến thời điểm ta có thể giúp một tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.